Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 228: Mang ra tu vi phản hồi. Cuối cùng nhập hợp thể kỳ. 233. Chương 228: Mang ra tu vi phản hồi. Cuối cùng nhập hợp thể kỳ. 25 tháng 10 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 228: Mang ra tu vi phản hồi. Cuối cùng nhập hợp thể kỳ. 5K, cầu nguyệt phiếu tương đương. Quả nhiên, linh mạch chi long vậy xuất hiện ở ban thưởng danh sách bên trong a. Chỉ là giá tiền này. Nha, quả nhiên chỉ là để cho ta qua xem qua nghiện. Đúng không? Tô Tỉnh nội tâm điên cuồng nhả rãnh nói. 500 vạn năng lượng bản nguyên. Tương đương 5.000 tỷ mô phỏng năng lượng. Giá tiền này, thậm chí so trước đó phù tăng thần thụ nhánh cây còn muốn mắc hơn gấp 5 lần. Đương nhiên, đó cũng không phải nói linh mạch chi long so phù tăng thần thụ nhánh cây muốn chân quý. Dù sao phù tăng thụ, chính là thiên địa dựng dục tiên thiên linh bảo. Trên lý luận tới nói, thậm chí địa vị so linh mạch long cao hơn một chút. Nhưng Tô Tỉnh lấy được đây chẳng qua là một cái nhánh cây. Hơn nữa còn là bị thiêu hủy. Chân chính có giá trị là phù tăng thần thụ nhánh cây bên trong ẩn chứa đại đạo pháp tắc. Nhưng giá trị cũng sẽ không như linh mạch chi long rồi. Chậc chậc, cái này máy mô phỏng đến tột cùng là lai lịch ra sao? Thế mà, ngay cả linh mạch chi long bực này chí bảo đều có thể phục chế. Hí, chỉ bất quá giá tiền này. Nhìn xem là tốt rồi. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù vô cùng khát vọng cái này linh mạch chi long, nhưng là kia kinh người giá cả, Tô Tỉnh chỉ có thể lực bất tòng tâm rồi. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía hợp thể kỳ tu vi tuyển hạng một cột bên trên, sau đó mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lẩm bẩm nói: hợp thể kỳ đột phá một cảnh giới thế mà chỉ cần 500 triệu năng lượng. Cái này nhưng so với ta trước đó tưởng tượng muốn ít hơn một nửa. Tô Tỉnh trong lòng có chút kinh hỉ. Nguyên bản ở hắn trong dự đoán, hợp thể kỳ một ít cảnh giới cũng hẳn là gấp 10. Cũng chính là 1 tỷ năng lượng tăng lên một cảnh giới. Như vậy từ phản hư kỳ đại viên mãn đến hợp thể kỳ viên mãn, cần năng lượng chính là 10 tỷ. Tính đến hỗn nguyên cảnh đột phá, cũng chính là 20 tỷ. Cái này khiến Tô Tỉnh thế nhưng là mắc phải một đoạn thời gian rất dài năng lượng lo nghĩ chứng. Lo lắng năng lượng là không dám lãng phí mảy may. Nhưng hôm nay, một cảnh giới chỉ cần 500 triệu năng lượng. Luyện thể, luyện khí song song đột phá khi đến một cảnh giới viên mãn. Cộng lại vậy chỉ cần 10 tỷ. Trong khoảnh khắc giảm bớt một nửa. Không sai, như thế tính xuống dưới. Về sau đột phá cần thiết năng lượng sẽ ít đi rất nhiều a. Tăng thêm khôi lỗi sản xuất tích cốc đan, thu mua dị kim loại khu mỏ quặng, nói không chừng trong vòng 2-3 tháng, hợp thể kỳ viên mãn cần 5 tỷ liền có thể tích lũy đủ. Tô Tỉnh khuôn mặt mừng rỡ. Bất quá, trước đó mô phỏng bên trong đột phá thời điểm, tựa hồ bị huyết nguyệt nhìn chăm chú đến. Mặc dù chưa tạo thành cái gì quấy nhiễu, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày. Bị bất luận cái gì tồn tại bí ẩn chỗ để mắt tới, đều không phải Tô Tỉnh hy vọng thấy. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen về sau, liền bắt đầu dịch dung liễm tức, che đậy bản thân thiên cơ. Chờ đến sắc trời dần muộn, Tô Tỉnh ngự kiếm phi hành, đi tới tiên võ thời đại phó bản bên trong. So với Lam Tinh, có lẽ tại tiên võ thời đại phó bản bên trong đột phá bí mật hơn một chút. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trước mắt hắn còn không có tại trong hiện thực đi qua Vạn Mộc Tông di tích. Tạm thời cũng không có ý định đi. Nếu là thiếu linh thạch cùng linh dược, mô phỏng bên trong đi lấy chính là lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Suy nghĩ sau một lát, Tô Tỉnh tiến vào ngũ hành tông trong di tích. Trước đó đánh giết ngũ hành chân nhân lúc, Tô Tỉnh cố ý không có phá hư nơi đây trận pháp, chính là giữ lại làm một ẩn núp cứ điểm. Dù sao cái này ngũ hành tông di tích trận pháp bên ngoài sắp đặt chuyên môn che đậy khí tức cửa sau, đối với Tô Tỉnh mà nói là một nơi thiên nhiên chỗ ẩn núp. Tiến vào di tích trong trận pháp về sau, Tô Tỉnh lại tiến vào linh điền động thiên. Song trọng bảo hiểm phía dưới, Tô Tỉnh an lòng không ít. Không được, còn chưa đủ. Bố trí lại một đạo che đậy thiên cơ trận pháp. Tô Tỉnh lẩm bẩm một câu. Sau đó dựa theo bát quái tính vận thuật bên trong ghi chép. Bố trí một tòa che đậy thiên cơ chi trận. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh lại cho tự mình tính một quẻ. Quẻ tượng vì cát, Tô Tỉnh mới an tâm nói. Ta lựa chọn hợp thể kỳ tu vi. Cùng với vi hình tụ linh trận cảm ngộ. Thoại âm rơi xuống. Bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra hợp thể kỳ nhất trọng tu vi. Tốn hao 500 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 1,9 tỷ 1.263 vạn điểm. Ngài thành công mang ra vi hình tụ linh trận. Tiểu thành. Tốn hao 300 triệu năng lượng. Còn thừa năng lượng 16 ức 1.263 vạn điểm. Máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Hai cỗ sức mạnh huyền diệu rơi vào Tô Tỉnh thể nội. Đầu tiên mang tới là Tô Tỉnh toàn thân khí tức không ngừng kéo lên. Lần này cảnh giới đột phá động tĩnh. So dĩ vãng bất kỳ lần nào cũng phải lớn hơn. Tô Tỉnh vội vàng nhắm mắt liễm tức. Ôm chặt tâm thần. Điều chỉnh khí tức của mình. Ngay sau đó, Tô Tỉnh toàn thân khí thế bắt đầu tăng vọt. Nguyên bản thể nội. Kia giống như đại giang giống như linh lực bắt đầu không ngừng hội tụ. Mãnh liệt, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp thời gian. Tô Tỉnh linh lực liền đạt tới một cái điểm tới hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, thành công đột phá tới hợp thể kỳ tu vi. Máy mô phỏng mang tới tu vi phản hồi. Là như vậy tự nhiên. Hoàn toàn không có nửa điểm tu vi phù phiếm cảm giác. Mà theo Tô Tỉnh khí thế không ngừng kéo lên. Tu vi thuận lợi đột phá tới hợp thể kỳ, toàn bộ tiên võ thời đại phó bản trên không. Vậy bắt đầu xuất hiện có chút dị tượng, lấy ngũ hành tông di tích làm trung tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm, trên bầu trời lôi đình cuồn cuộn, trong mây đen hình như có du long lóe qua. Đây là đại năng tu sĩ đột phá lúc dị tượng. Nếu là tu sĩ tầm thường đột phá hợp thể kỳ, tất nhiên sẽ dẫn tới dị tượng ra thân. Đồng thời phạm vi ngàn dặm bên trong người đều có thể cảm ứng được tu sĩ đột phá vị trí. Nhưng Tô Tỉnh tu vi là do máy mô phỏng phản hồi mà được. Vốn là ngăn cách tuyệt đại đa số thiên cơ cùng dị tượng. Lại thêm di tích trận pháp, linh điền động thiên, che đậy thiên cơ chi trận tam trọng gia trí. Khiến cho cái này dị tượng vẻn vẹn tồn tại thời gian mấy hơi thở. Rất nhanh trên không trung lôi đình liền chậm rãi tán đi. Mà lại căn bản sẽ không bại lộ Tô Tỉnh vị trí. Tu vi đột phá đến hợp thể kỳ về sau. Tô Tỉnh lại nhắm mắt dưỡng thần. Điều chỉnh một khắc đồng hồ. Mới chậm rãi đứng dậy. Cái này. Chính là hợp thể kỳ tu sĩ sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Trong mắt mơ hồ mang theo một vệt kích động. Trong lòng hơi động. Một đạo linh lực luồng khí xoáy liền xuất hiện ở Tô Tỉnh trong tay. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Tô Tỉnh trong tay linh bạo thuật uy lực, liền vượt qua trước đó phản hư kỳ uy lực cực hạn. Tô Tỉnh chỉ là hơi chút nếm thử, liền đem linh bạo thuật chậm rãi tiêu tán, tinh tế thể ngộ một phen về sau. Tô Tỉnh hài lòng gật đầu nói, không sai, hợp thể kỳ về sau. Linh lực trong cơ thể tổng lượng lại lật 3 lần, càng mấu chốt chính là có thể điều động thiên địa chi lực. Từ đó cực đại tăng lên thuật pháp thần thông uy lực. Tô Tỉnh có thể cảm giác được. Hắn đối thiên địa chi lực. Bản nguyên chi lực cảm ngộ viễn siêu trước đó. Đây là bởi vì phản hư kỳ đột phá tới hợp thể kỳ về sau. Tu sĩ sẽ trải nghiệm một lần tẩy lễ. Từ đó tăng cường đối với thiên địa. Bản nguyên chi lực lĩnh ngộ. Nếu là muốn tăng thêm một bước. Thì còn cần tại hợp thể kỳ lúc. Tinh tế thể ngộ. Mới có thể đem thiên địa chi lực trình độ lớn nhất điều động. Cảm ứng được tu vi sau khi tăng lên. Tô Tỉnh lại bắt đầu hồi ức trong đầu liên quan tới vi hình tụ linh trận ký ức. Tinh tế thể ngộ sau một hồi. Tô Tỉnh ánh mắt bên trong lóe qua dị dạng thần sắc. Cái này ngũ hành chân nhân. Quả nhiên là kỳ tài a. Vi hình tụ linh trận. Tập phù lục. Trận pháp. Linh khí. Thần hồn chờ đạo làm một thể. coi là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả rồi. Tô Tỉnh không rõ ràng đương thời ngũ hành chân nhân đem ngũ hành tụ linh trận nghiên cứu đến mức nào, nhưng chỉ bằng Tô Tỉnh trước mắt đối với ngũ hành tụ linh trận cảm ngộ, bố trí ra ngũ giai phẩm chất ưu tú vi hình tụ linh trận, liền có thể để tốc độ tu luyện nhanh lên còn hơn một nửa. Đây chính là tại biến dị thiên linh căn trên cơ sở nhanh lên một nửa. Có thể xưng kinh khủng. Nếu là ta nguyện ý, hiện tại liền có thể khắc dấu vi hình tụ linh trận. Nhưng ngũ hành tông di tích không nên ở lâu. Được mau rời khỏi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Sau đó ngự kiếm phi hành. Cấp tốc rời đi tiên võ thời đại phó bản. Mấy canh giờ về sau, Tô Tỉnh một lần nữa xuất hiện ở kinh đô học phủ ký túc xá. Đồng tiến nhập linh điền động thiên. Vi hình tụ linh trận khắc dấu là càng nhanh càng tốt. Hiện tại liền có thể khắc dấu ở trên người rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một lát sau, liền bắt đầu nếm thử vi hình tụ linh trận khắc dấu. Linh bút, linh mực, thần hồn thể ngộ lấy bản thân linh khí lưu truyền. Sau đó bút đi long xà, tại đan điền da rẻ phía trên khắc dấu rơi xuống một tòa ngũ giai phẩm chất ưu tú vi hình tụ linh trận. Toàn bộ quá trình kéo dài mấy canh giờ. Bảy trận kết thúc về sau, Tô Tỉnh xoa xoa mồ hôi trên trán, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thành công rồi. Chậc chậc, vi hình tụ linh trận tuy nói là trận pháp, nhưng lại càng thiên hướng về phù lục, cũng có chút giống như là hình xăm rồi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ cười một tiếng, đem vùng đan điền quần áo mặc tốt. Từ ở bề ngoài nhìn, không có gì khác nhau. Nhưng Tô Tỉnh có thể cảm ứng được, nơi đan điền linh khí lưu chuyển so dĩ vãng nhanh hơn rất nhiều. Không cần Tô Tỉnh chủ động tu hành, linh điền động thiên bên trong linh khí liền tự động chui vào Tô Tỉnh thể nội, chuyển hóa thành tinh thuần tu vi. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, không cần Tô Tỉnh làm bất cứ chuyện gì. Chậc chậc, treo máy tu luyện liền có thể so với chân linh căn tu sĩ ngày đêm càng không ngừng khổ tu. Chấm ngoặc kép, tính như vậy lời nói, chỉ sợ ta một lần mô phỏng bên trong cái gì đều không cần làm, liền gần như có thể thu hoạch được hơn phân nửa cảnh giới tu vi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Nếu là về sau cần cao cấp hơn vi hình tụ linh trận, thì có thể dùng thủ đoạn đặc thù xóa đi, một lần nữa bố trí cũng là thuận tiện. Tô Tỉnh cảm ứng một hồi tụ linh trận biến hóa về sau, tiếp xuống liền lại bắt đầu bận bịu lên mới một tuần nhiệm vụ. Không còn là luyện chế đan dược, mà là chế tác dị kim loại khôi lỗi. 6 ngày nửa thời gian, Tô Tỉnh lần nữa chế tạo ra 2 tôn chuyên môn luyện đan khôi lỗi. Phân biệt đặt tên là đan 3 cùng đan 4. Bây giờ Tô Tỉnh có 4 tôn chuyên môn luyện đan khôi lỗi. Danh hiệu phân biệt từ đan vừa đến đan 4, bình quân mỗi tôn khôi lỗi, một tuần liền có thể vì Tô Tỉnh bổ sung luyện chế 500 mai tích cốc đan. 4 tôn khôi lỗi chính là 2000 mai tích cốc đan. Mà Tô Tỉnh trước đó từ tông lão cẩu trong tay lấy được 8 tôn người chết sống lại khôi lỗi, thì phụ trách luyện đan, dục linh thậm chí là dạy cái khác khôi lỗi luyện đan công tác. Bây giờ, những khôi lỗi này cộng lại, một tuần liền có thể vì ta luyện chế ra tiếp cận 4000 mai tích cốc đan. Tốc độ này, so với chính ta luyện chế tích cốc đan, cũng không chậm bao nhiêu. Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu. Theo đan khôi số lượng càng ngày càng nhiều, Tô Tỉnh mỗi một tuần có thể sản xuất ra tích cốc đan số lượng cũng sẽ cấp tốc tăng trưởng. Đại khái là mỗi một tuần, nhiều 2 tôn khôi lỗi, luyện chế nhiều ra 1000 mai tích cốc đan tốc độ. Bất quá đáng tiếc, cao cấp hơn đan dược, những khôi lỗi này tạm thời còn vô pháp luyện chế, đợi ngày sau tiến hành cải tạo, nói không chừng dưỡng nguyên đan loại này đan dược, cũng có thể giao cho khôi lỗi luyện chế. Tô Tỉnh đối với khôi lỗi chi đạo tiềm lực rất là coi được. Tô Tỉnh sau khi hết bận, liền chuẩn bị xuất phát tiến về khu biệt thự, quen thuộc dịch dung liễm tức, che đậy thiên cơ. Tô Tỉnh rất nhanh gặp được Cận Tông Tuyết. Cận Tông Tuyết hôm nay là một bộ tài trí tỉ tỉ ăn mặc màu tím nhạt áo len, trên mặt còn mang theo một bộ mắt kiếng không vành. xem ra rất là dụ hoặc. Hai người ngồi đối diện nhau, vừa ăn vừa nói chuyện. Cận Tông Tuyết nhìn thoáng qua Tô Tình, có chút kỳ quái nói. Tô Tình, tại sao ta cảm giác cùng lần trước nhìn thấy ngươi có chút không giống đâu? Tô Tình nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói về sau, mỉm cười nhưng không có đáp lại. Phản hư kỳ đột phá tới hợp thể kỳ, chính là trên cảnh giới lớn đột phá. Tiên nhân cảnh giới trước đó, mỗi một lần đột phá đều là phạt mau tẩy tùy, có thể khứ trừ thể nội bộ phận tạp chất. Mà Tô Tình một lần lớn sau khi đột phá, tự nhiên bất kể là khí chất vẫn là khí chàng đều cải biến một chút. Cái này một biến hóa rất nhỏ, chỉ có cực kỳ quen thuộc người mới có thể phát hiện. Đây là che đậy thiên cơ chi thuật, cũng khó có thể thay đổi. Ân, tổng được đến nói, trở nên càng thêm mê người rồi. Tô Tình nghĩ nghĩ, ngược lại hỏi, đúng Tuyết tỷ, trước đó chuyện nhờ vả ngươi, làm thế nào rồi? Cận Tông Tuyết vừa nói đến chính sự, lúc này nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, trước ngươi xin nhờ ta chiếu cố mấy người kia. Hừm, ngươi hảo huynh đệ Dư Diễm, trước mắt còn tại trấn yêu quan bên trong, quân đội sự tình, ta cũng không tốt nhúng tay. Bất quá, ta đây đoạn thời gian một mực lấy cận thị thương hội danh nghĩa cho hắn không ít trợ giúp. Bao quát trước ngươi để cho ta giao cho hắn một bình đan dược, ta vậy tặng cho hắn rồi. Nghĩ đến, hắn thực lực bây giờ tại tông sư cấp bên trong sợ rằng đều được cho cao thủ. Tương lai 2-3 năm ở giữa, chưa hẳn không thể đột phá đến thiên vương cấp. Tô Tình nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói về sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Dư Diễm trước đó đối với hắn trợ giúp quá lớn, hai người tình như tay chân, Tô Tình đương nhiên sẽ không quên ân nghĩa. Bất quá mỗi người đều có con đường, Tô Tình có thể làm chỉ là ở sau lưng tận lực giúp trợ hắn. Tương lai vài năm bên trong, trấn yêu quan không có biến cố gì, mà Dư Diễm có thể tại trong lúc này đột phá tới thiên vương cấp, cũng coi như được là một phương cường giả, có được sức tự vệ rồi. Ngay tại Tô Tình trầm tư thời khắc, Cận Tông Tuyết nói tiếp, còn có ngươi cái kia tiểu tình nhân tương đương gọi Vương Thanh Tuyền đúng không? Nữ oa oa này thiên phú tiềm lực cũng còn có thể. Nàng vừa vặn đầu hàng Tarot thương hội sơ yếu lý lịch, ta liền đem nó chiêu vào Tarot hội vào phó bản cầy tiền trong đội ngũ. Bây giờ cũng là nhỏ đội trưởng cấp bậc, mặc dù không tính đại phú đại quý, nhưng thắng ở an toàn. Ta trước đó chào hỏi người chiếu cố nàng một phen, chấm ngoặc kép, mà lại cầy tiền đội ngũ đãi ngộ cũng không tệ, đầy đủ nàng tương lai một đoạn thời gian rất dài an ổn trưởng thành. Tô Tình nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói về sau, khẽ gật đầu. Hắn cùng Vương Thanh Tuyền tại trong hiện thực gặp nhau cũng không nhiều, theo thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, hai người đã rất ít chạm mặt. Có thể đợi tại Tô Tình ngay dưới mắt an toàn, đồng thời sinh hoạt không sai, đã vô cùng tốt rồi. Còn có ngươi trước đó xin nhờ ta nghe ngóng. Ừ, muội muội của ngươi, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Cận Tông Tuyết trên mặt lộ ra một vệt vẻ kỳ dị. Muội muội của ngươi tựa hồ thân phận có chút đặc thù. Nàng bị đại hạ quân đội đặc chiêu tiến vào cái nào đó bộ đội. Cái này bộ đội là phụ trách hậu cần phương diện, độ bảo mật cực cao. Cho dù là ta vậy không tiện nghe ngóng. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Cận Tông Tuyết nói, muội muội của ngươi tựa hồ cũng thức tỉnh chính là ẩn tàng chức nghiệp a. Chỉ bất quá cụ thể nghề nghiệp, ta tựa hồ không nghe được. Tô Tình nghe tới Cận Tông Tuyết lời nói về sau, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tại giai đoạn trước mô phỏng bên trong, Tô Tình muội muội cũng là địa vị có thể so với tông sư cấp tồn tại. Đích xác tựa như là nói qua, là quốc gia cái gì đặc chiêu thiên tài. Nhưng Tô Tình quá bận rộn tăng lên bản thân, liền cũng không có quá nhiều quan tâm. Cẩn thận nhớ lại một phen, Tô Tình có chút không xác định nói, nhà đầu này cũng không còn cùng ta nhắc qua nàng cụ thể nghề nghiệp. Mỗi một lần hỏi thăm nàng đều ấp úng, chấm ngoặc kép, bất quá, ta nhớ được nghề nghiệp của nàng tựa hồ cùng kiếm có quan hệ gì. Tô Tình gãi gãi đầu, chuẩn bị chờ về sau có thời gian tại mô phỏng bên trong biết rõ ràng Tô tiểu muội phát triển. Trước mô phỏng, Tô Tỉnh có thể cam đoan, chính là bao quát Tô Niệm An, Tô Tỉnh cha mẹ ở bên trong người trong nhà bình an. Nhưng đối mặt kinh khủng kia dị tộc, tà giáo, hoặc là cự thú, Tô Tỉnh người nhà, thậm chí cả toàn bộ nhân tộc, có thể cho Tô Tỉnh trợ giúp đều rất nhỏ. Trong bất chi bất giác, Tô Tỉnh tại phản kháng dị tộc con đường bên trên, chạy tới phía trước nhất, có thể dựa vào, tựa hồ vậy vẻn vẹn chỉ có chính hắn. Rất nhanh, Tô Tỉnh cùng Cận Tông Tiết gặp mặt kết thúc. Tô Tỉnh mang theo mới một tuần hàng hóa, trở lại Linh Điền Động Thiên, vẫn là hơn 1.500.000 mô phỏng năng lượng. Như thế Tô Tỉnh mô phỏng tổng năng lượng 17.6763 điểm. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày 30 tháng 12. Tô Tỉnh đúng giờ mở ra một vòng mới mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 6.800 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 17.6763 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu, rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Rút ra kim sắc truyền thiết thiên phú tốn hao 1.000.000 năng lượng. Phải chăng rút ra? Tô Tỉnh nhìn trước mắt mô phỏng văn tự, lẩm bẩm nói, lần này ta đã đột phá tới hợp thể kỳ, lẽ ra có thể đủ cùng Long lão cẩu đánh một trận. Bất quá lý do an toàn, lại mang ra đồ long giả thiên phú, mới là nhất có bảo hộ. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, sau đó trong lòng hơi động, kêu gọi nổi lên thiên phú rút thưởng ao giao diện, quen thuộc màu tím lão hổ máy rút thưởng, trong đó nhấp nhô rất nhiều viên cầu. Tô Tỉnh không do dự, trực tiếp bỏ ra 10.000.000 năng lượng, tiến hành rút thưởng. Đinh, ngài rút đến màu tím thiên phú mặt lạnh hoàng đế, phải chăng lựa chọn thiên phú này tiến hành mô phỏng? Phủ định, chấm ngoặc kép. Đinh, ngài rút đến màu tím thiên phú ta là người qua đường giáp. Đinh, liên tiếp thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tô Tỉnh bên tai. Hết thảy thử mấy chục lần, Tô Tỉnh mới thu được bản thân lần này mục tiêu. Màu tím thiên phú, đồ long giả, đồ long giả, người trời sinh chính là loài rồng khắc tinh. Sở hữu nhiễm loài rồng huyết thống sinh vật nhìn thấy ngươi đều sẽ không tự chủ được sinh lòng sợ hãi. Ngươi đối loài rồng sinh vật tạo thành sở hữu tổn thương tăng thêm 50%. 50% tổn thương tăng thêm, phối hợp thêm ta hợp thể kỳ tu vi, sợ rằng hợp thể hậu kỳ cũng chưa hẳn là ta đối thủ. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm, căn cứ trước đó mô phỏng ở bên trong lấy được tin tức, Long lão cẩu cảnh giới thực lực hẳn là hỗn nguyên cảnh trung kỳ, nương tựa theo long tộc chân thân cường đại, hẳn là có thể so với hợp thể hậu kỳ tu sĩ. Bất quá một lần kia mô phỏng bên trong, ta và Long lão cẩu thực lực chênh lệch rất nhiều, ta chưa hẳn đem toàn bộ thực lực đều ép ra tới. Chấm ngoặc kép, nếu là Long lão cẩu còn có át chủ bài, kết quả là khó mà nói rồi. Chấm ngoặc kép.